Long Linh, chương 205, áo hồng ma pháp sư thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành nhỏ mặt nam, đế mã mới vừa từ ngoài thành quay về, vừa lúc đụng với một cái người quen kia. Người quen hốt ha hốt hoảng nói: "Đế mã, ngươi mau trở về đi thôi." "Làm sao vậy?" kia người quen nói. "Hôm nay ngươi dậy những người đó lại tìm tới, nói muốn hủy đi ngươi khách sạn." "Ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn những người đó." "Đúng vậy." Đế mã thả người nhảy lên nóc nhà, gấp hướng bản thân khách sạn phương hướng chạy tới. Kim sắc mạch tuệ lữ quán tiền, trước ám dạ lam hồn đại hán cười gằn nhìn trước mắt tiểu khách sạn. "Khiến cái này đáng chết tiểu lâu đi chết đi, bị hủy nó, uy các ngươi thật sự tưởng, nghĩ, phá hủy thử sao?" 7-8 cái ở tại khách sạn trong lính đánh thuê theo cửa sổ nhảy xuống tới. Nếu chẳng qua là lính đánh thuê cùng khách sạn nhân viên giữa xung đột, bọn họ không đáng quán, nhưng bây giờ ám dạ lam hồn muốn gỡ ra chính là hắn tìm đại giá tiền qua đêm địa phương, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn. Cái này thời điểm, khách sạn trong cũng không có nhiều người, bởi vì kim sắc mạch tuệ lữ quán cũng không có ăn cơm địa phương, đại đa số người còn tại cái khác tử quán trong tận tình vui sướng. Lại có người tưởng, nghĩ, chõ mõm vào sao? Đại hán nứt miệng rộng, hướng về phía trước mắt vài người ác cười. Tiểu nam hài lộ tây tại hắn tay trong bị bắt đến xít sao, thế nào kiếm kéo không thoát. Theo khách sạn đi ra nhân đạo, các người ám dạ lam hồn người lại lắm nói toạc ra cũng phải có cái hạn độ đi. Này ra, nhà, khách sạn có thể là chúng ta khuya hôm nay nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi nghỉ ngơi địa phương, ha ha ha, đại hán cười to, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đây là ta cùng này ra, nhà, khách sạn giữa vấn đề, nếu các ngươi muốn chõ mõm vào thì tới đi, chỉ cần ngươi bất kể đối mặt chúng ta đại đội trưởng cùng đội trưởng. Những người đó cứng lại, nửa ngày không ai lại nói chuyện. Ở loại tình huống này dưới, đích thực không người nào nguyện ý cùng một cái A cấp lính đánh thuê đoàn là địch, mặc dù không biết cái này lính đánh thuê đoàn trong cao cấp thành viên cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng một cái người có thể trở thành A cấp lính đánh thuê đoàn, có thể làm cho một cái quốc gia bả. Nắm, công chúa xuất giá đi ra ngoài lính đánh thuê đoàn thực lực tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lính đánh thuê giữ tranh đấu thật là bình thường, ai hội sẽ nguyện ý làm xuất ra, chuyện ngu xuẩn tình, kỳ thật chung quanh người có cái nào không phải cân nhắc đến phương diện này nguyên nhân. Đại hán thấy bọn họ đều không nói, cười đến càng là càn rỡ, nói. Cho các ngươi một chút thời gian, bả, nắm, để tại gian phòng trong gì đó lấy ra đi. Kia 7-8 cá nhân nhìn thấy qua trước hảo tâm xuất thủ kia người kết cục, bọn họ trong lòng mặc dù căm giận không dứt nhưng lại không thể là gì. Vì giảm bớt tổn thất đành phải trở lại bản thân ở gian phòng, bả. Nắm, bản thân gì đó lấy ra nữa. Người xấu, các ngươi mấy cái này người xấu, chủ nhân ta quay về hội. Sẽ, giáo huấn ngươi, lộ tây sốt ruột cực kỳ, dùng sức một hơi cắn lấy đại hán MU bàn tay trên. À, vậy thì chờ hắn đến đây đi, ta đang đợi rất. Đại hán cúi đầu nhìn đến lộ tây, điểm ấy trình độ cắn với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, tiện tay ném đi, đưa hắn ném sang một bên. Bên cạnh không xa một tòa nhà lầu đỉnh trên, đế mã ngồi xổm mái hiên lạnh lùng nhìn đến phía dưới tình huống, miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lính đánh thuê, đối mặt như vậy không công bình sự tình, một điểm tâm huyết đều không có, ngoại trừ ý thế hiếp người, liền là sẽ chỉ mượn gió bẻ măng, liền như hiện tại tấn công Viêm Dương thành sự tình một dạng. Về khách sạn lấy đồ vật, 7-8 cá nhân rất mau ra đây, cầm lấy búa to đầu đại hán mang theo hắn thuộc hạ lập tức liền muốn động thủ gỡ ra phòng ốc. Mái nhà trên đế mã khinh thường suy cười một tiếng, đang ở đứng dậy đi xuống. Trong lúc này, dừng tay, bỉ mạc ra đứng ở lầu 2 cửa sổ, mặt không biểu cảm nhìn đến bọn họ. Hắn thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng mỗi cá nhân cũng nghe được. Đại hán ngẩng đầu lên, phát hiện chẳng qua là một cái 14-15 tuổi nam hài, thập phần khó chịu nói. Như thế nào như vậy đáng ghét, từng cái không ngừng xuất hiện, ta kiên nhẫn cũng không có tốt như vậy. Trên lầu tiểu gia hỏa, nhanh một chút lăn xuống đến, không muốn gây trở ngại lão tử. Bỉ mạc ra đứng ở cửa sổ vẫn không nhúc nhích nói. Các ngươi muốn phá hủy thử tốt nhất đợi đến ta đi rồi về sau làm tiếp. Ta hiện tại ở chỗ này, các ngươi muốn động thủ ta liền không khách khí. Đại hán ngơ ngác, không khách khí, đục trướng, nợ, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bỉ mạc ra lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn nói, ta đang nói, ngươi miệng tốt nhất phóng, để, sạch sẽ, cái kia, ngươi có phải hay không không muốn sống, boy. Đại hán nắm cán búa tay chào, bát quá chặt chẽ đỉa, một lần bị quấy rầy thật làm cho người phiền. ta liền thành toàn ngươi đi, cho dù là tiểu hài tử ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn giơ lên búa to, bỗng nhiên hướng Bỉ Mặc ra ném đi. Đại hán chiến đấu lực lượng trước chung quanh người là kiến thức qua, ở nơi này những người này nhìn được hãi hùng khiếp vía, trong lúc kia thanh xoay chuyển cấp tốc bay ra búa lớn đã đột nhiên ngừng lại, dừng ở không trung. Phía dưới người đều sửng sốt, một chỉ bông tuyết quái thủ, không có một chút dấu hiệu huyễn hiện tại không trung, bắt được kia thanh có treo sức mang dô luân răng búa lớn, bọc cùng nhau búa lớn bộ phận chiến khí cũng bị bông tuyết tay ngăn cản, nhưng còn sót lại chiến khí bắn ra, nhằm phía Bỉ Mặc ra. Ba còn sót lại chiến khí bị ngăn trở. Một đạo hơi mỏng tường băng tại Bỉ Mặc ra trước mặt kề mặt triển khai, này đạo giống như tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, lại giống như nó căn bản ở chỗ này. Chiến khí xung kích đi ra sóng gió dọc theo tường băng hướng hai bên thổi khai mở thổi chúng lâu giác. Sừng, hai bên treo lên đồng thau giác, sừng, đèn không ngừng chập chờn loạn bầy, hắt xì làm vang lên. Đại hán biến sắc, nguyên bản ở bên cạnh mái nhà trên muốn đi xuống đế mã cũng dừng lại. Ai nấy đều thấy được đến, tại búa bay ra ngắn như vậy thời gian trong, không có ngâm vịnh ma ngữ, cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành hai cái ma pháp kỹ năng mặc niệm, ngoại trừ tâm tùy ý động ma pháp thi triển, không có khả năng có thể. Mà tâm tùy ý động thi triển ma pháp, là ma pháp chân chính thành thục biểu tượng, là đại ma pháp sư dấu hiệu. Đại ma pháp sư, cái này nam hài, không chỉ là đại hán, chung quanh lòng người nào khác trong cũng khởi. Dậy, như vậy nghi hoặc, đám người trong, một cái nhìn chằm chằm vào mái nhà trên đế mã, mặc màu đỏ tươi ma pháp bào trung niên nam nhân, lúc này mới quay đầu đến xem hướng Bỉ Mặc ra. Đại hán còn tại sững sờ, một cái thanh âm lạnh lùng đã tại sau lưng của hắn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng sẽ không đối với địch nhân lưu tình, lầu hai tường băng còn tại, có thể tường băng người phía sau cũng đã không thấy. Chung quanh người đều kinh ngạc địa nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở đại hán phía sau Bỉ Mặc ra, nháy mắt trước cái này nam hài còn tại lầu hai cửa sổ, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ cơ hồ đều không thể tin được bản thân mắt. Thuấn gian di động, mái nhà trên mã đế thầm nói một tiếng, đại hán kinh ngạc địa đứng ở ngay tại chỗ từng điểm quay đầu lại đến. Chỉ thấy Bỉ Mặc ra chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hư dán tại hắn trên người. Băng, hơi hơi băng nguyên tố tại hắn lòng bàn tay hội tụ từng trận băng tại đại hán trên người loạn thiểm, trong nháy mắt liền đem hắn đóng băng thành một cái mọc đầy băng gai khối băng. Thật là lợi hại gia hỏa, đám người trong tên kia mặc áo hồng ma pháp sư nhẹ nhàng nói một câu, cách trương.